Chương 2215, xung kích hợp nhất cảnh. Trời sinh trật tự thần văn lấp lóe, lực lượng kinh khủng, quét sạch toàn bộ hang động. Phương thần trên thân, ngay tại phát sinh biến hóa cực lớn. Đây đã là hắn bị đuổi giết tháng thứ 8, hao phí tới tận thời gian 8 tháng, rốt cục ngộ ra được một tia tu la kiếm đạo nội hàm. Mà, hắn ngay tại nếm thử xung kích hợp nhất cảnh. Vũ trụ thần, bao hàm 3 cái tiểu cảnh giới, theo thứ tự là hư không cảnh, thần văn cảnh, hợp nhất cảnh. Hư không cảnh, đại biểu cho vũ trụ nhỏ cực hạn, sơ bộ có thể hành tẩu ở hỗn độn trong hư không. Giai đoạn này, nhất định phải đại lượng hấp thu bản nguyên chi lực, đến phong phú tự thân, đây cũng là vũ trụ thần căn bản chỗ. Thần văn cảnh, tên như ý nghĩa chính là hấp thu bản nguyên chi lực, tại thể nội ngưng tụ thành trật tự thần văn, hoặc là hấp thu dung hợp trật tự thần văn, thậm chí trời sinh trật tự thần văn. Hiện nay phương thần, liền đã đạt đến thần văn cảnh cực hạn. Phóng nhãn hỗn độn hư không, hắn đã là tối cường thần văn cảnh. Hợp nhất cảnh, thì là đem thể nội sở hữu trật tự thần văn, hoàn toàn dung hợp lại QNZ nhau, đồng thời QNZ sẽ tại chân thần giai đoạn chỗ tìm hiểu ra lục đại quy tắc, dung nhập trong đó, tại thể nội hình thành một cái thần tuyển, chứa năng lượng. Cuối cùng 8 tháng, cuối cùng đã tới thời khắc quan trọng nhất. Bởi vì có trời sinh trật tự thần văn, sở dĩ dung hợp cái khác trật tự thần văn tiểu dễ dàng rất nhiều. Trong nháy mắt, thể nội những cái kia lít nha lít nhít trật tự thần văn, liền đã hoàn toàn bị trời sinh trật tự thần văn hấp thu. Đương nhiên, lúc này mới chỉ là bước đầu tiên mà thôi, tiếp xuống một bước này, mới là gian nan nhất một bước. Ông tâm ý khẽ động, lục đại quy tắc chi lực lơ lửng ở trước ngực, khí tức hoàn toàn khác biệt. Muốn đem quy tắc chi lực cùng trật tự thần văn dung hợp, có chút khó khăn. Phương thần âm thầm nói. Bất quá, việc đã đến nước này, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thẳng tiến không lùi. Dung hợp. Khẽ quát một tiếng, phương thần cưỡng ép khống chế trời sinh trật tự thần văn, cùng lục đại quy tắc chi lực dung hợp. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Giờ khắc này, thiên địa phong vân biến hóa, vạn lý trời trong đột nhiên trở nên vô cùng âm hàn. Toàn bộ mê lạnh trên rừng rậm khoảng trống, bị mây đen ngăn che, lôi đình phun trào, bốn phía cuồng bạo bản nguyên chi lực, điên cuồng hội tụ tại hồ nước trên không, tạo thành một cái cột sáng, xông vào trong huyệt động. Đang tìm phương thần cung ra người, phát hiện một màn này về sau, chấn động không thôi. Chuyện gì xảy ra có người hoảng sợ nói. Nhưng mà, lúc này, cung gia gia chủ trên mặt, lại là lộ ra một vòng âm trầm nụ cười. Động tĩnh lớn như vậy, nhất định là đột phá hợp nhất cảnh. Nghĩ tới đây, cung gia gia chủ trầm giọng nói, theo bản nguyên chi lực phương hướng, nhất định có thể tìm tơ ý kẻ này. Nói đến còn muốn đối thiệt thòi hắn xung kích hợp nhất cảnh, bằng không mà nói, chúng ta thật đúng là rất khó tìm đến hắn. Hô hô hô tại cung gia gia chủ dẫn đầu dưới, 10 cái hợp nhất cảnh trưởng lão nhanh chóng hướng phía dãy núi chỗ sâu hồ nước trước lao đi. Trong nháy mắt, mười mấy người vây ở hồ nước chung quanh. Kinh khủng bản nguyên chi lực hình thành của sáng, xông vào trong nước. Điều này làm cho cung gia đám người kết luận, phương thần tiểu dấu ở cao y ao na y bên trong. Tên đáng chết, thế mà dùng huyễn thuật đem hồ nước dưới đáy hang động che giấu, trách không được chúng ta tìm không thấy. Dòng dã tìm hơn 8 tháng thời gian, trong lúc đó thậm chí dùng một chút lấy cớ, đem đao thiếu mời qua loa tắt trách tới. Vì chính là tự tay làm thịt phương thần, cơ hội rốt cuộc đã đến. Hợp lực đem huyễn cảnh đánh nát, phá hư hắn đột phá. Cung gia gia chủ no y lập tức, 10 cái hợp nhất cảnh võ giả, nhao nhao phát động công kích, cuồng bạo công kích, hội tụ tại không trung một điểm nào đó, bạo phát ra hào quang sáng chói. Sau đó, tại cung gia gia chủ dẫn đạo dưới, đông nhiên đánh vào hồ nước dưới đáy. Đông hồ nước chấn động, ao nước trong chốc lát tiểu bị bốc hơi. Trung quanh huyệt động huyễn cảnh, tự sụp đổ, đen nhánh hang động khắc sâu vào đám người trong tầm mắt. Hình tròn cột sáng xuyên qua hang động, tất cả lực lượng, trực tiếp quán chú đến phương thần trong đầu. Cung gia người, đi tới hồ nước dưới đáy, thình lình ở giữa phát hiện kia tản ra hào quang óng ánh trời sinh trật tự thần văn. Đây chính là trời sinh trật tự thần văn sao? Cung gia gia chủ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết trời sinh trật tự thần văn, nội tâm có chút cờ hở ân lờ động. Bất quá, hắn biết không phải là rung động thời điểm, muốn tốc chiến tốc thắng. Hắn đã đến dung hợp tối hậu quan đầu, ngăn cản hắn. Cung gia gia chủ đại hống, đồng nhiên đấm ra một quyền, trung điệp đập vào hình tròn cột sáng phía trên. Giang giác nhận lấy ngoại giới lực lượng xâm nhập, hình tròn cột sáng xuất hiện khe hở. Ngay sau đó, tại cung gia người của ngoanh loạn tạc bên trong, hình tròn cột sáng sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ. Hô hô hô cùng dã bản nguyên chi lực, bốn phía tiêu tán, cả mảnh trời không khí phân mười phần kiềm chế. Phương Thần mắt vẫn nhắm như cũ, như là lao tăng nhập định, toàn thân toàn ý vùi đầu vào dung hợp bên trong. Tê tê tê tại cố gắng của hắn phía dưới, hủy diệt quy tắc chi lực rốt cục dung nhập vào trời sinh trật tự thần văn bên trong. Cái sau lập tức tăng vọt, khí tức cường thịnh hơn. Tiếp tục. Đột phá hợp nhất cảnh động tĩnh rất lớn, đưa tới cung gia người, cái này cũng tại Phương Thần trong dự liệu, nhưng không có cách, hắn không có khả năng bỏ dở. Khẽ quát một tiếng, Phương Thần tăng nhanh dung hợp tốc độ. Mà giờ khắc này, phá hủy hình tròn cột sáng về sau, cung gia ánh mắt của mọi người, rơi vào Phương Thần trên thân. Toàn lực công kích trời sinh trật tự thần văn. Cung gia gia chủ Noizet. Tại mọi người một trận gầm thét phía dưới, cuồng bạo công kích, toàn bộ rơi vào trời sinh trật tự thần văn phía trên. Đông tiếng nổ, bên tai không dứt. Trời sinh trật tự thần văn tại thời khắc này, cho thấy vương giả phong phạm. Tại hắn quanh thân có một tầng vầng sáng nhàn nhạt, mạnh mẽ chặn lại cung gia người công kích. Làm sao có thể thấy thế, cung gia gia chủ cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, sắc mặt của hắn âm trầm đến cực hạn. Trời sinh trật tự thần văn quá mức quỷ dị, công kích vô hiệu. Cung gia gia chủ nói, công kích thân thể của hắn, để hắn không cách nào trưởng khống trời sinh trật tự thần văn. Cung gia người làm hết thảy đều là chạy Phương Thần mệnh đi. Ngay tại đột phá Phương Thần, nội tâm đang gieo họ. Nhanh lên nữa. Dung hợp hủy diệt quy tắc chi lực về sau, có kinh nghiệm, những quy tắc khác chi lực dung hợp tốc độ, đã tăng nhanh rất nhiều. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, luân hồi quy tắc chi lực cũng đã dung hợp. Sau đó, Phương Thần bắt đầu dung hợp sáng tạo quy tắc chi lực. Quanh cung ra người công kích, rơi vào Phương Thần trên thân, vạn kiếm chi thể ương ngạnh ngăn cản, nhưng vẫn là nhận lấy trọng thương. Phốc Phương Thần miệng phun tiên huyết, sắc mặt có chút tái nhợt. Bất quá, hắn cố nén đem sáng tạo quy tắc chi lực dung hợp. Tê tê tê đến lúc này, dung hợp tốc độ, đã nhanh đến mắt thường không thể gặp trình độ. Tại kiên trì một hồi, Phương Thần âm thầm nói, hắn liều mạng thôi động trời sinh trật tự thần văn, bảo vệ mình thân thể, đồng thời QNZ đang nhanh chóng hấp thu. Đáng chết! Nhìn thấy Phương Thần ngoan cường như vậy, một cái nào đó hợp nhất cảnh trưởng lão có chút kìm nén không được, cầm trong tay dao găm, vọt thẳng hướng Phương Thần. Nhưng mà, không đợi tới gần Phương Thần, hắn tiểu kinh hãi phát hiện, chính mình dao găm thế mà không cách nào động đậy. Tùy theo mà đến là một đạo hồng sắc kiếm quang, xuyên thủng thân thể của hắn, đem hắn dao găm trong tay trong nháy mắt hấp thu. Không. Vị này hợp nhất cảnh trưởng lão thê thảm kêu to, nhưng cảm giác hữu tâm vô lực. Âm một đầu mới ngã xuống đất, đã mất đi sinh mệnh. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, một màn này đem cung gia đám người lửa giận, nhóm lửa đến cực hạn. Đáng chết. Cung gia gia chủ thi triển ra cung gia cấm kỵ thần thuật, toàn bộ hồ nước đều đang run rẩy. Đại địa xuất hiện dạn nứt dấu hiệu. Đây là đám người thấy thế, trong lòng kinh hãi. Đây là cung gia liệt địa thần thuật, không nghĩ tới gia chủ thế mà ở thơ y điếm na y thi triển đi ra. Giang giác cung gia gia chủ đôi mắt bên trong, tràn đầy điên cuồng chi sắc, hắn đem hết toàn lực, cưỡng ép thi triển cấm kỵ thần thuật liệt địa thần thuật. Đại địa tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ dạn nước, Phương Thần chỗ hang động, cũng là không ngừng rơi xuống hòn đá, lúc nào cũng có thể đổ sụp. Nhưng mà, ngay lúc này, cuối cùng một đạo quy tắc chi lực, thuận lợi dung nhập vào trời sinh trật tự thần văn bên trong. Xoạt trời sinh trật tự thần văn chui vào Phương Thần thể nội, lập tức chìm vào trong khí hải. Không có thời gian. Cung gia gia chủ đôi mắt lấp lóe, lo lắng kêu lên. Phương Thần, chạy tới một bước cuối cùng, một khi để hắn hình thành thần tuyển, hậu quả khó mà lường được. Liệt địa thần thuật, chấn thiên liệt địa. Cung gia gia chủ đại hống. Bàn chân giẫm một cái, hang động ầm vang đổ sụp, vô số cự thạch đem hang động chống chết, đem Phương Thần thân thể bao phủ. Đồng thời, như là như hồng thủy bản nguyên chi lực, xung kích tại cự thạch phía trên, tạo thành to lớn bạo tạc.